Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện tình yêu gõ cửa. Phiên ngoại 1, Trạch Gia, địa điểm, nhà họ Nghê trước đám cưới. Buổi tối trước hôm tổ chức lễ cưới, Nghê Gia và mẹ Trương Lan cùng chen chúc trên giường bà nội nói chuyện phiếm. Khi bà nội còn trẻ, ông nội mắc bệnh qua đời, mấy chục năm nay bà vẫn nằm ngủ một mình, nào có ngủ với người nhà bao giờ. Chỉ có vài lần, nhưng cũng là chuyện sửa xưa rồi, Nghê Lạc rất hay khóc nhè, Trương Lan không dỗ được cậu đành phải quẳng qua cho bà. Kể ra thì, Nghê Lạc bé con nằm trong lòng bà nội sẽ không khóc không quấy, nhưng bà nội đoán vì cô cậu bị bà dọa sợ phát khiếp đó thôi. Trương Lan nằm trong, Nghê Gia ôm thị chẳng hiểu tại sao lại nhớ lại trước kia, đêm đông lạnh giá cô sẽ luôn tỉnh giấc vì chân tay giá buốt. Có bạn gái học cùng lớp bảo, buổi tối lúc đi ngủ mẹ lấy hai đùi kẹp chặt bàn chân của bạn, vậy là ấm rồi. Khi đó cô về nhà, nhưng không dám nói với Mạc Mạc bởi trên giường bà ta luôn có người. Có điều, bây giờ và sau này Nghê Gia được ôm mẹ, vậy là đủ rồi. Cô ấm áp thở dài, tiếc thật đấy, lẽ ra con không nên lấy chồng sớm. Con phải ngủ với mẹ mấy lần nữa mới đúng, để bù lại ngày xưa. Cái con bé này, lấy chồng đến nơi rồi mà càng lúc càng giống trẻ con. Trương Lan chọc chọc chán cô, lòng ngọt như dưới mật. Thật ra khi xảy ra tai nạn xe tuy trong lòng tiếc nuối vô cùng, đau lòng vì không thể bù đắp cho con gái, nhưng thị không hề hối hận với lựa chọn của mình. Chỉ cần có thể bảo vệ cô thị sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Hơn nữa con gái thị còn có bà nội, có em trai, có Việt Trạch thị rất yên tâm. Nhưng sự tỉnh lại đầy bất ngờ của thị lại là cái ân trời ban cho, sau khi tỉnh lại, mẹ chồng dịu dàng, con trai hiểu chuyện, con gái cũng cận kề. Giờ trong lòng thị chỉ biết đội ơn trời. Những ngày sau này, thị muốn hết lòng chăm sóc những người trong nhà. Cuộc sống như vậy, kể cũng hạnh phúc biết bao. Đúng mà, Nghê Gia dầu mỏ, mẹ hay mẹ chuyển luôn sang đó ở với con đi. Dù sao ngoài ông nội ra, trong nhà A Trạch cũng chẳng còn người lớn nào khác. Trương Lan không nhịn được cười, con bé ngốc này, nói cái gì thế? Nghê Gia còn muốn cự nữ, bà nội đã phán ngay, không được thanh niên sống kiểu thanh niên, người già sống kiểu người già. Mẹ cháu đi rồi, ai ở với bà? Nghê Gia hết cách, vậy cháu tặng mẹ cho bà vậy, bà phải đối xử tốt với mẹ cháu đấy. Hai người cười lăn, Nghê Gia bất chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi mẹ này, mẹ đã từng gặp bố mẹ A Trạch chưa? Gặp rồi, A Trạch tướng mạo giống mẹ nhưng khí chất thì giống bố. Đôi vợ chồng ấy tốt tính tốt nết lắm. Trương Lan nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Bố A Trạch tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao điện ảnh lúc bấy giờ, hơn nữa lại rất có phong độ tính nết hiền lành, lúc ấy nhiều thiên kim nhà giàu đều thích ông ấy. Thế mẹ có động lòng không? Nghe ra hứng thú hỏi. Trương Lan đánh cô, sao mẹ quen ông ấy được? Đó chẳng phải là chuyện sau khi gả cho bố con à? Mẹ của A Trạch là mỹ nhân trong giới nghệ thuật, theo đuổi trào lưu quay phim địa chất học, xinh đẹp như tiên nữ, lại rất hay cười, trên má còn có hai lúm đồng tiền dễ thương lắm. Thế còn mẹ của Ninh Cẩm Niên thì sao? Nghe ra căn vặn, có phải bà ta cũng thích bố của A Trạch không? Dành con tò mò lắm chuyện ghê. Bà nội cười đùa, Nghe ra le lưỡi. Trương Lan cười bảo, đúng rồi, bà ấy là con một của nhà họ Thưởng, thiên kim tiểu thư đấy, chưa từng gặp phải chuyện gì không xuôi trèo mát mái. Tính cách hào sảng, chủ động theo đuổi bố A Trạch bao năm, ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Kết quả chẳng phải là đơn phương đó ư? Nghe ra hơi khó chịu nhíu mày, không ăn được thì cũng không thể đạp đổ thế chứ. Đúng là điên rồ. Trương Lan lặng đi một lát, nói có lẽ còn nguyên nhân khác không biết chừng. Để mẹ kể tiếp, năm xưa lúc việc đó xảy ra, tin tức truyền về, tất cả mọi người đều bị sốc. Cô dì, chú bác, cậu mợ, họ hàng của nhà họ Việt đều đổ xô đi tìm người. Nghe nói là hiện trường vô cùng thê thảm, những xác người ở đó biến dạng hoàn toàn, không nhận ra được. Làm xét nghiệm DNA cho từng người bao nhiêu ngày mới đưa được bố mẹ A Trạch về. Trương Lan càng nói càng nặng nề. Bà nội A Trạch lúc đó không chịu nổi đả kích nên mới lên cơn đau tim. Người nhà tìm A Trạch khắp nơi, không ngờ hai tháng sau thằng bé tự mình quay lại. Hơn 4.000 cây số, không biết một đứa bé như nó làm thế nào mà tìm được đường về nhà. Người không một xu dính túi, chắc chắn đã khổ sở suốt dọc đường. Nghe ra thấy mắt cay cay, buông mẹ ra, nằm thẳng người lên, cố chớp chớp mắt vài lần. Trương Lan than, thằng bé hồi trước hoạt bát là vậy, sau lần ấy không nói năng gì nữa. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng bỏ tay, sau này không biết nó đã vượt qua thế nào. Bà nội luôn im lặng giờ mới lên tiếng, cho nên lúc trước bà mới nói với cháu, cả hai đều là những đứa bé từng chịu tổn thương. Muốn hoàn toàn mở rộng lòng mình là điều rất khó. Nhưng chỉ cần vượt qua được điều này, người khác sẽ không thể can dự vào thế giới của các cháu nữa. Nghe ra im lặng, đúng thế, tình yêu vốn là quá trình vỗ về nhau, sưởi ấm vết thương lòng nhau. Họ sẽ không mở vết thương của họ cho bất cứ ai xem, chỉ hai người mới biết, chỉ hai người mới thấu hiểu, chỉ có linh hồn không trọn vẹn của hai người mới có thể vừa vặn ghép vào nhau thành đủ đầy. Đây là thế giới tinh thần mà những người khác không tài nào chen chân. Vừa nghĩ như thế, những đau xót trước kia lại biến thành thứ bảo đảm hạnh phúc tương lai của hai người. Nghe ra ngần ngấn nước mắt trong bóng tối, mỉm cười, bà, mẹ, hai người yên tâm, con và anh ấy rất ổn rồi. Bây giờ chúng con chính là chi kỷ. Sáng hôm sau thức giấc, Trương Lan đã dậy đi thu xếp từ lâu, nhân viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, xe cộ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Nghe ra chậm chạp tỉnh giấc còn hỏi bà nội, đúng rồi bà, hồi xưa mẹ cháu như thế, sao bố cháu lại nhắm trúng mẹ vậy? Bà nội, bà không phản đối sao? Dám nói xấu mẹ, cẩn thận bà mách mẹ cháu đấy. Bà nội lườm cô một cái, mới nói. Bố cháu làm việc rất có chủ kiến, bà thấy mẹ cháu tuy chỉ là con nhà bình thường, nhưng mặt mày hiền hậu, không phải loại ăn tàn phá hại. Hơn nữa nếu kể ra tuy mẹ cháu không có phong thái và năng lực của tuýp phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng có dạ hại người, cũng biết chăm lo nhà cửa. Còn việc mẹ cháu trước kia đối xử không tốt với cháu chủ yếu là vì tình cảm 18 năm giữa nó và Mạc Doãn Nhi quá sâu đậm, một chốc một lát không dứt ra được. Nghe ra mỉm cười, cháu biết rồi, như mẹ cháu thì gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Nghe ra ra khỏi phòng ngồi trước bàn ăn lề dề ăn bữa sáng, thấy Nghe Lạc đã quần tây áo vest thẳng thớm chỉnh tề, trang bị đầy đủ rồi, cô hết sức kinh ngạc liếc nhìn cậu, em tích cực thế làm gì. Nghe Lạc trưng ra vẻ nóng nảy vì bị cô chọc tức, chị lấy chồng mà lề mề thế này, đúng thật là phục bà chị ngố như chị luôn. Hoàng đế không vội thái giám đã lo. Nghe ra nghiến răng kèn kẹt, mong đuổi cổ tôi đi thế cơ à. Chứ sao, không nhìn thấy đỡ bực mình. Nghe Lạc bèn kéo cô lên lầu, nhét vào phòng trang điểm, ra lệnh cho mấy người đang chờ, mau lên, sửa sang cho chị ấy thành nàng dâu mới đi. Mọi người xúm lại trang điểm cho Nghe ra, nào kẹp mi, nào đeo trang sức, vân vân. Loay hoay gần một tiếng, Nghe ra nhìn cô dâu trong gương, cuối cùng cũng hoàn hảo rồi. Tất cả lại ào ào đi ra ngoài. Khoảnh khắc Nghe Lạc đẩy cửa vào thấy Nghe ra vận váy cưới trắng tinh, đang quay lưng nhìn vào tấm gương to sát đất, ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ hắt vào, bao bọc cô trong một vầng sáng vàng nhạt giống như thiên thần trên trời. Cậu chợt thấy ấm lòng, nhưng cũng hơi xót xa, cậu còn chưa được ở với cô bao lâu, hồi trước còn toàn cãi nhau với cô, vậy mà đã phải theo chồng rồi. Nếu hai chị em được lớn lên bên nhau từ bé thì tốt biết mấy. Qua tấm gương, cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bên dưới lớp khăn voan của cô đang nhìn cậu, khóe môi chan chứa nét cười, êm mềm như dải lụa mỏng. Cậu hiểu ý cười lại, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Cô là cháu dâu nhà họ Việt, cũng là con gái nhà họ Nghe. Bất kể bao lâu nữa, nơi này vẫn luôn là nhà mẹ đẻ của cô, là chỗ dựa vững chắc của cô. Nghe ra, hôm nay chị đẹp lắm. Cậu bước đến, sửa khăn voan che đầu cô như một ông anh lớn. Nghe ra nhếch môi, lúc chị không ở đây, em phải chăm sóc mẹ và bà nội hẳn hoi, dù sao nhà cũng gần, chị sẽ thường xuyên về giám sát. Em làm không tốt, cẩn thận chị cho ăn đá đấy. Biết rồi, lần này cậu không cãi cô, giơ tay nhìn đồng hồ, nói, đã đến giờ rồi. Nghe ra không cầm lòng nổi hít sâu một hơi, Nghe Lạc cũng mặt mày tỉnh bơ hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, một tay ôm eo Nghe ra tay kia vòng xuống khoeo chân cô, bế cô lên như bế công chúa. Cô nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, Nghe Lạc biết thời gian ở viện điều dưỡng trước đó đã làm cô gầy đi nhiều, chợt thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng lại hứ một tiếng, nặng thế, mấy hôm nay chị ăn bao nhiêu thứ hả? Nghe ra bất mãn, đấm cậu một cái. Nhưng cậu lại nở nụ cười, sau này nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nghe chưa, cuối cùng, như tự giễu buông thêm một câu. Có điều có anh Việt Trạch ở đó, chắc em cũng chẳng cần lo. Trong lòng Nghe ra chợt dâng lên niềm xót xa kỳ lạ, cô khẽ nhếch miệng, nhưng lại không nói gì. Mẹ và bà nội đã đến nơi tổ chức hôn lễ trước, trong nhà rất vắng lặng, Nghe Lạc mặc complete cứ bế Nghe ra mặc váy trắng đi xuống khỏi cầu thang xoắn ốc, suốt dọc đường đi không nói tiếng nào, bế cô lên xe. Hai hoa đồng trong xe là Khiêu Khiêu với Đường Đường. Hai đứa nghiêng đầu nhìn cô và Nghe Lạc chớp chớp mắt, vỗ tay bôm bốp, a cô dâu xinh quá. Nghe Lạc xoa xoa đầu hai bé, nhìn hai hạt đậu đỏ bé xíu một mặc vest một váy bám nhau như sam, lòng chợt nghẹn lại, đột nhiên thấy ghen tị với hai đứa. Nghe Lạc quay đầu nhìn Nghe ra cười vu vơ, hôm sinh nhật 10 tuổi, không hiểu sao em lại đau đầu, làm mẹ sợ quá phải nhờ bác sĩ đến khám. Nghe ra ngẩn ra, đầu óc trống rỗng, nhưng lại chậm chạp nói, sinh nhật 10 tuổi, lúc xuống cầu thang chị bị trượt chân ngã, đập đầu xuống đất ngất đi rất lâu. Em đã bảo mà, Nghê Lạc rất hưng phấn, bật cười, lại chống cằm, khẽ nhíu mày nghĩ ngợi một lúc lâu. À, đúng rồi, cậu nói luôn. Hồi học trung học em nhảy cao bị gãy tay. Tay trái đúng không? Nghê Gia lập tức ngắt lời cậu, mắt sáng ngời như sao. Đúng, cả hai tức khắc như mở máy phát, từng điều bé nhỏ đã qua bao năm như thế lại từng có thần giao cách cảm, như bọn họ thật sự cùng lớn lên bên nhau, như chưa từng bỏ lỡ thời gian 18 năm đầu đời. Mỗi chữ đều ẩn chứa sự thương cảm và nụ cười vui sướng, mỗi chữ đều rất thắm thiết. Ô tô chạy vào sân nhà họ Việt, cuộc trò chuyện giữa hai chị em cũng ngừng lại. Nghê Lạc xuống xe trước, quay đầu lại chia tay cho cô, trên mái tóc cậu là nắng mai lấp lánh ánh vàng, cậu cười, chúng mình có thần giao cách cảm, nên sau này phải để em cảm nhận được hạnh phúc của chị đấy. Nghê ra ngửa đầu mỉm cười, khoác tay cậu, được. Năm kết hôn đầu tiên, sau khi kết hôn, đãi ngộ của Nghê ra ở trường đã hoàn toàn khác. So với trước kia ai thích cô thì càng thích hơn, kẻ không thích lại càng không thích. Nhưng không còn những người thích nói xấu như Diêu Phi nữa, nghe đâu truyền hết từ nói xấu thành sợ sệt rồi. Ai nấy đều thông tin nhanh nhạy, từng nghĩ rằng sau tai nạn kia, Nghê Gia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Song nào ngờ, nhà họ Ninh sụp đổ, nhà họ Tống không còn, Nghê Khả tỉnh lại, Tống Nhiên Nhi bỏ học, Mạc Doãn Nhi mất tích, Ninh Cẩm Nhiên bỏ mạng. Còn Nghê Gia gả cho Việt Trạch bàn tay tội ác sau bức màn. Có người từng gặp Mạc Doãn Nhi sau khi cô ả mất tích, nói là khuôn mặt bị hủy hoại, làm công việc thấp hèn, sống rất khổ sở. Tin này vừa bay về, ánh mắt những người nhìn Nghê Gia rõ ràng kiêng dè thêm vài phần. Họ đồn rằng hễ ai chọc giận Nghê Gia thì sẽ phải nếm trái đắng. Nhìn tình trạng của Mạc Doãn Nhi, lại nhìn Tống Nhiên Nhi phải bỏ học vì không chịu nổi vẻ lạnh lùng của Nghê Gia kia kìa. Ngẫm lại thì người ta có chồng vừa giàu có vừa ác độc, không nên dây vào thì hơn. Kiêng dè thì kiêng dè, nhưng nhiều hơn cả là sự ghen tị. Con người là vậy, khi nhìn thấy những thứ mình không có được sẽ nhấc móc công kích, lấy đó làm nhục, nhưng trong lòng lại thầm mong mỏi có được những thứ đó. Nghê Gia thật sự không để tâm, ngoại trừ những môn chuyên ngành, cô bỏ bằng sạch những môn triết học đại cương này nọ, ở nhà viết kịch bản, chạy studio với Tần Cảnh, hoặc là ở bên ông nội. Công việc của Việt Trạch khá bận rộn nên bình thường không dành được bao thì giờ ở bên cô, trái lại càng khiến cả hai quý trọng thêm mỗi phút giây gặp nhau. Kết hôn hơn 2 tháng, hai người thậm chí còn chưa từng nói nặng với nhau nửa câu. Việt Trạch rất tốt tính trước mặt cô, đương nhiên sẽ không khiến Nghê Gia buồn. Ngày nào cô cũng vui vẻ hớn hở y như con thỏ. Nhưng mà từ sau khi người nào đó bất ngờ có thai, nàng ta bèn trở nên cáu bẳn suốt ngày. Phạm vi gặp họa rất lớn, lan sang cả Việt Trạch, mẹ, em trai, thậm chí cả ông Việt và bà Nghê. Mọi người đều biết sức khỏe của cô không tốt, có thai vất vả nên hầu hạ cô như bà Hoàng, nhưng tên lâu la Nghê Lạc lại không tự giác cho lắm. Phiên ngoại 2, Trạch Gia và chuyện bầu bí. Giai đoạn cuối thai kỳ, Gia Gia thường không ngủ được, đôi khi còn chui vào phòng mẹ ngủ cùng để nói chuyện với mẹ, hỏi mẹ có phải ngày trước mang thai hai đứa vất vả lắm không? Trương Lan cười, người thời đấy nào có biết sướng hay khổ gì đâu. Chấm, không có giá trị khích lệ tinh thần nào cả, mẹ à, mẹ chẳng biết tán chuyện gì hết. Nghê Gia lo lắng than thở, mẹ, trước đây con uống rất nhiều thuốc, tuy trước lúc có thai đã dừng hơn nửa năm nhưng vẫn lo sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Liệu có xảy ra vấn đề không mẹ? Trương Lan lại cười, trước đây mẹ cũng từng lo thai song sinh sẽ cướp chất dinh dưỡng của nhau, một đứa khi ra đời sẽ rất ngốc, chẳng phải là không có vấn đề gì hết đó sao? Chấm, sao lại không có vấn đề gì? Mẹ xem thằng ngốc Nghê Lạc kìa. Nghê Gia không tán dóc nổi với mẹ nữa. Loẹt quẹt dép lê về phòng, rồi gión ra gión rén chui vào chăn. Vừa mới ngoan ngoãn nằm im, Việt Trạch đã mở mắt nhìn cô, sau đó ôm cô vào lòng. Nghê Gia áy náy đẩy đẩy ngực anh, lý nhí, sao anh lại dậy? Không biết, anh nhắm mắt mỉm cười. Quả thật anh không biết vì sao chỉ khi cô ở bên cạnh mới có thể yên giấc. Nghê Gia ngước lên nhìn anh, A Trạch, tuy lần nào khám thai bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì, nhưng em vẫn lo lắng, làm sao bây giờ? Việt Trạch lại mở mắt, con ngươi đen sẫm, hỏi, còn nhớ lời thề trong đám cưới chúng mình không? Em nhớ chứ, chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy, cho dù nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, vẫn luôn yêu thương nhau, mãi mãi bên nhau. Cô ngoan ngoãn đọc thuộc lòng. Anh sán lại gần, cọ mũi lên chóp mũi cô, với bé con của chúng mình cũng vậy. Nên em đừng lo, được không? Đúng thế, chính là như thế. Cô nhoẻn cười, vâng. Nhưng sau khi sinh em bé, Nghê Gia vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Bởi vì Lai Lai thực sự rất ngoan, ngoài lúc ra khỏi bụng mẹ khóc ré lên một tiếng thì chẳng thấy khóc nữa, luôn hết sức bình tĩnh nhìn mọi người. Nghe ra lo sự trao đổi tình cảm hoặc cảm giác đau đớn của bé có vấn đề, cố tình nhè lúc Việt Trạch đi vắng, nhiều lần véo trộm má bé, nắn bóp thành đủ các loại hình dạng. Nhưng Lai Lai vẫn luôn im thin thít nhìn bà mẹ bạo lực này, khăng khăng không khóc không quấy. Còn ra vẻ con rất ngoan, con không tố cáo mẹ nữa chứ. Tới khi Việt Trạch về, Nghe ra rất là an phận, chột dạ bế bé đến cho Việt Trạch như dâng đồ quý, cười khì khì kiểu em rất ngoan, em không bắt nạt con anh, kể cả nói, giờ đến lượt anh chơi với con rồi. Việt Trạch thường hay đặt Lai Lai xuống thảm, ngồi đối diện với cậu nhóc rồi trêu nó. Lai Lai sẽ e a nói với anh bằng thứ tiếng mà người lớn không hiểu nổi. Lúc này, Nghe ra lại cảm thấy con trai mình rất bình thường. Nhưng say này khi sinh con gái Hảo Hảo, Nghe ra phát hiện ra, Hảo Hảo mới có tính cách mà trẻ con nên có. Đói bụng này, đi tè này, không ai chơi cùng này, đều có thể khiến bé khóc váng lên, chia làm n cách khóc khác nhau, ồn ào tới độ cả nhà họ Việt từ trên xuống dưới đều hừng hực sức sống. Nghe ra nói với Việt Trạch, anh xem, trẻ con bình thường phải giống như Hảo Hảo ấy, em vẫn thấy Lai Lai bình tĩnh quá, không giống trẻ con, có phải suy nghĩ của em có vấn đề không? Lúc cô hỏi câu này, Việt Trạch đang chòng ghẹo cô, nghe thế cười bảo, anh thấy rất bình thường mà, Lai Lai giống anh, nên rất ngoan. Nhưng Hảo Hảo thì giống em nên mới quấy phá như thế, chuyên môn bắt nạt người khác. Này, Việt Trạch, anh tìm. Anh chặn miệng cô, sau khi hôn cho cô trời đất quay cuồng mới cười, nếu em vẫn còn chưa hài lòng, chi bằng sinh thêm vài đứa nữa, đến khi nào em hài lòng mới thôi, anh sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em, được không? Dù chồng đã nói như vậy, nhưng đợi đến khi Lai Lai hơn 4 tuổi, người nào đó vẫn lén lút giấu Việt Trạch đưa bé đi làm kiểm tra trắc nghiệm IQ. Sau khi nhận kết quả, Nghe ra chấn động ôm chầm lấy con trai hôn chụt chụt. Đã quen với đủ kiểu hành động kỳ dị của mẹ từ lâu, Lai Lai vô cùng bình tĩnh lấy tay xoa mặt. Sau khi về nhà, Nghe ra không nhịn được bèn sám hối kể lại đầu đuổi câu chuyện cho Việt Trạch, nói mình không phải bà mẹ tốt, không nên đưa con đi kiểm tra. Nhưng vừa sám hối được một câu, hai mắt cô đã tức thì tỏa ánh sáng vàng lấp lóe đưa kết quả cho Việt Trạch xem. Sau khi Việt Trạch xem xong cũng ngẩn ra hồi lâu, song anh không nghĩ ngợi nhiều đã liệng luôn tờ kết quả vào máy cắt giấy, nói coi như không biết đi. Nghe ra đương nhiên hiểu ý anh, gật đầu như gà mổ thóc, tất nhiên là em biết rồi, em cũng không muốn tạo áo lực cho con. Lúc kia em lo thằng bé bị làm sao chỗ nào, nên mới. Anh biết, tóm lại bây giờ em đã yên tâm chưa? Việt Trạch nở nụ cười, gần như cam chịu. Cô thật sự tưởng thằng bé không gặp được các bà mụ thần kỳ nên con cô mới có hơi ít biểu cảm như thế. Việc đã qua đi, trong lòng Nghe ra không chỉ yên tâm mà còn rất phấn khởi. Người nào đó một khi đã ngộ ra liền suốt ngày bám theo Việt Trạch khoe, nhất định là em quá thông minh nên con được di truyền đó. Việt Trạch cân nhắc một lúc, nêu ý kiến khác vấn đề này, anh cảm thấy cần thương thảo. Nghe ra cự lại, chẳng lẽ di truyền từ anh chắc? Chuẩn đấy, đúng câu này này. Nghe ra lại đá chồng một cái. Trùng hợp hôm đó phải về nhà thăm mẹ đẻ, thế là cô ba chân bốn cẳng chạy thình thịch về nhà họ Nghe. Nghe lạc ngố như thế, cô có thể tìm chút niềm an ủi từ cậu chàng. Nghe ra vừa vào cửa đã thấy Nghe Lạc đang ăn lót dạ, cô ngồi xuống cười hớn hở. Nghe Lạc, chị chợt nghĩ em ngốc thế này, nhất định là vì trước kia chị đã hút hết chất dinh dưỡng của em, rất xin lỗi, rất xin lỗi em. Giờ IQ của chị cao hơn em nhiều như thế này, chị áy náy quá. Nghe Lạc ngậm miếng bánh mì, mặt quạo lại, mới sáng sớm đã chạy sang đây chỉ để sỉ nhục IQ của cậu. Nghe Lạc dán mắt nhìn cô một lúc hỏi, có kiểu lý do hút mất IQ thật à? Thật ra không có. Nhưng Nghe ra thấy mặt cậu có vẻ như mắc mưu, không dằn nổi lòng trêu cậu chơi chứ sao. Giờ rốt cuộc em đã biết tại sao mình ngốc chưa, ha ha ha, vì chị quá thông minh. Nghe Lạc nhìn cô cười ha ha xong, mới bình tĩnh phun ra một câu, mẹ cho em đi test IQ rồi, 159. Thế nên, Nghe ra, rất xin lỗi chị, chẳng trách chị lại ngốc thế. Nghe ra là minh chứng sống động cho cái gọi là phi quân tử, nói không lại bèn xài tay chân, tung cước sút bay Nghe Lạc. Cô rất không cam tâm, tức tối nhìn Trương Lan, mẹ, sao mẹ lại thế? Mẹ lại cho con của mẹ đi làm trắc nghiệm IQ. Làm mẹ mà như thế thật vô nhân đạo lắm lắm. Trương Lan tỏ vẻ xấu hổ, ngại ngùng nói, là vì ngày xưa Lạc Lạc hay đực mặt ra, mẹ sợ em nó là thằng ngốc. Nghe ra phụt luôn cả ngụm nước ra, ôm bụng cười như nắc nẻ. Nghe Lạc mặt xám ngắt, nghiến răng, thế thì đã sao? Dù sao IQ của em cũng là 159, không phát hiện ra tốc độ học tập của em mấy năm nay nhanh như thế à. Nghe ra chị mới là đồ ngốc ấy, sau này em sẽ đổi tên số điện thoại của chị trong danh bạ là gái ngốc. Nghe ra không ý kiến, đổi tên Nghe Lạc trong danh bạ thành em hai. Chữ hai vừa chỉ Nghe Lạc là em thứ hai, vừa là tiếng lóng để chỉ người ngốc. So với Nghe ra, Việt trẻ còn có duyên với trẻ con hơn. Lai Lai từ nhỏ đã khá lạnh nhạt, đi đến đâu cũng trưng cái vẻ ông cụ non, đi bát phố với mẹ còn bắt chước bố Việt trẻ xách túi giúp mẹ. Tuy Nghe ra biết Lai Lai bé nhỏ mạnh mẽ, nhưng cô vẫn hy vọng thỉnh thoảng bé có thể làm nũng bám đuôi cô, nhưng bé vẫn lạnh nhạt mãi. Chỉ có lúc thấy Việt Trạch bé mới có chút biểu cảm ngưỡng mộ, níu lấy áo khoác của bố, đôi chân lũn cũng chạy theo sát đằng sau. Nghe ra chỉ có thể bùi ngùi rằng bản thân có lẽ chưa có được khí chất đủ để cuốn hút thằng nhóc, đành quay sang ôm Hảo Hảo. Nhưng Hảo Hảo rất bướng, lại còn hư, nghịch hơn cả con trai. Nghe ra thỉnh thoảng cũng khó tránh khỏi phải dạy dỗ bé. Con bé tủi thân, chỉ cần có mẹ ở đó thì sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng khi bố vừa về một cái là chạy ngoắt đến lên án mẹ đã mắng mình thế nào, con bé còn rất thích tỏ ra dễ thương, chuyên môn rúc vào lòng Việt Trạch để xin được an ủi. Nghe ra thấy bội phục, không biết con bé học kiểu vờ vịt này của ai. Hảo Hảo không những hiếu động mà còn cực kỳ thích hỏi. Lúc ăn cơm, Hảo Hảo cầm cái ly chớp mắt anh, tại sao trong cola lại có nhiều ong mật nhảy qua nhảy lại như thế? Lai Lai, đó là khí carbon dioxide CO2. Hảo Hảo miếu xệu ý. Là gì? Lai Lai, là tên một loại ong mật. Lúc tản bộ, Hảo Hảo quay đầu lại nhìn đôi chim cu đằng sau. Bố tại sao đi đâu bố cũng nắm tay mẹ vậy? Việt trẻ cười, tại bố thích mẹ. Hảo Hảo quay sang nhìn Lai Lai, anh lúc nào cũng nắm tay em, vì anh thích em à. Lai Lai, Hảo Hảo ngẩng mặt lên, bố với mẹ giống con với anh à. Việt trẻ. Hảo Hảo tiếp tục, thế cậu đâu, cậu là em mẹ, tại sao cậu không ở cùng chúng ta? Nghe ra, con nhóc này bị chiều quá hóa hư rồi, một đống thói hư tật xấu. Nghe ra giúp con sửa từng cái một, hết sức khó khăn. Ví như Hảo Hảo luôn thích để đồ bừa bãi, đặt vỏ túi đồ ăn vặt lên bàn trà chứ không bỏ vào thùng rác. Nghe ra thấy sẽ bắt bé ném túi vào thùng rác. Hảo Hảo muốn xem phim hoạt hình, lười đứng dậy. Nghe ra liền cầm điều khiển tắt TV. Vứt rác đi rồi xem. Hảo Hảo lại bướng với Nghe ra đến cùng, bĩu môi, vung tay lên, gói snack khoai tây rơi xuống thảm, bé mím môi nhìn Nghe ra, vẫn bất động. Nghe ra cũng không giận, xoay xoay cái điều khiển nhìn bé. Đọ sức trong im lặng vài phút, Hảo Hảo muốn xem phim hoạt hình, không còn cách nào khác đành phải xoay người nhặt túi lên. Nhưng tay nhỏ cầm túi to, có nhặt kiểu gì cũng không nhặt lên được, đột nhiên khóc nức lên gọi mẹ đầy đáng thương. Mẹ, mẹ nhặt lên giúp con với, túi này nặng lắm, con không nhấc lên nổi. Lại học kỹ năng diễn trò này ở đâu thế? Nghe ra suýt không nén nổi cười, vất vả lắm mới làm được mặt nghiêm túc, không nhặt được cũng phải nhặt. Hảo Hảo sốt ruột như con sóc nhỏ, chạy vòng quanh cái túi xoay tới xoay lui, hết lôi lại kéo, hết tha lại túm, như thể dùng sức lắm rồi mà cái túi vẫn không mảy may suy chuyển. Lai Lai ngồi đọc sách bên cạnh lắc lắc đầu, em gái cậu đúng là trường phái diễn viên thực lực dày dặn kinh nghiệm. Loay hoay nửa buổi, Hảo Hảo nhọc đứt hơi ngã bệt xuống đất thở hổn hển cầu xin. Mẹ, nặng thật mà con không cầm lên nổi. Mẹ vứt vào thùng rác hộ con đi mà. Nghe ra vẫn đứng yên. Đúng lúc Việt Trạch về chứng kiến toàn bộ sự việc, không nhịn được cười bảo Nghe ra, diễn viên đoạt giải Oscar tương lai đấy. Hảo Hảo thấy Việt Trạch như thấy cứu tinh, vừa muốn cầu cứu, Nghe gai đã lừ mắt bé lại đứng im không nhúc nhích tiếp tục gào lên, nặng thật mà con không cầm lên nổi á. Bố, con là trẻ con, sức con ít. Việt Trạch ngồi xuống, xoa xoa đầu bé, Hảo Hảo ngoan, đừng làm mẹ giận nữa. Hảo Hảo bất đắc dĩ dốc hết sức lực toàn thân, bê cái túi không đi, khốn khổ ném vào thùng rác, giờ mới như chút được gánh nặng mà ngồi xuống sàn thở hồng hộc. Sau cùng, con bé còn chu môi lên tức tối lườm Việt Trạch. Hừm, biết ngay bố sẽ giúp vợ bố mà. Nghe ra và Việt Trạch đồng thời cười phì cả ra. Nghe ra véo má Hảo Hảo, hừm, biết ngay con giỏi diễn mà. Lai Lai 4 tuổi lắc lắc đầu thở dài, hai đứa trẻ. Lai Lai như một hạt mầm bạch dương khỏe mạnh, không cần cái gì dẫn lối, gốc cây bé xíu cứ thế vươn mình thẳng tắp. Nghe ra cũng không lo lắng về bé, song về vấn đề giáo dục Hảo Hảo, Nghe ra cho rằng, Việt Trạch có vẻ quản lý con bé rất lỏng lẻo. Có câu 3 tuổi định chung thân, Nghe ra thấy Hảo Hảo sắp 2 tuổi vẫn tùy hứng và bá đạo như vậy, không khỏi lo âu. Nhưng Nghe ra lại có thai lần nữa. Không có nhiều tâm tư và sức lực để quản chế Hảo Hảo nữa. Sau khi chờ bé cưng thứ ba là Đa Đa ra đời, sự quan tâm của mọi người đặt cả lên người Đa Đa, nhiệm vụ cốt lõi là quản giáo Hảo Hảo đã rơi vào đầu Việt Trạch. Nhưng Việt Trạch rất rõ ràng là thuyết bột chùa nhà không thiêng, hết sức dịu dàng khoan dung với người nhà. Đôi khi thậm chí hào hào nghịch ngợm, xóa nhầm mất file tài liệu kinh doanh quan trọng của anh cũng chỉ nói là tìm nhân viên kỹ thuật xử lý là được, bảo hào hào rằng lần sau không được chạm vào máy tính của bố, rồi sau đó bỏ qua luôn. Nghe ra cảm thấy như thế quá dễ dãi, sẽ làm hư con trẻ. Việt Trạch lại cho rằng, bé con là để cưng chiều, hơn nữa hảo hảo vừa hiếu thảo vừa tình cảm, chỉ cần không nhượng bộ bản chất vấn đề là được rồi. Nhưng nghe ra luôn không hiểu nổi cái bản chất vấn đề mà Việt Trạch nói là gì. Mãi cho đến một ngày, mẹ bạn Lala ở vườn trẻ gọi điện thoại đến nói là hôm trước hảo hảo bảo sẽ dẫn mẹ mình tới nhà Lala chơi, mẹ Lala cố tình bỏ đám hẹn hò với chúng bạn, chuẩn bị hoa quả đồ ăn ở nhà chờ. Nhưng chờ gần đến tối rồi mà cũng chẳng thấy ai tới. Nghe ra kinh ngạc nói Hảo Hảo chưa từng nhắc cô chuyện này. Mẹ Lala còn nói, Hảo Hảo hứa cuội nhiều lần lắm rồi, có một lần hẹn Lala ra ngoài chơi siêu nhân bí mật gì đó. Kết quả là một mình Lala chạy ra công viên chờ mãi mà không thấy bóng dáng Hảo Hảo đâu, mẹ Lala tưởng con mình mất tích sợ quá đi tìm khắp nơi. Nghe ra gác điện thoại, hít một hơi thật sâu, kéo Hảo Hảo đang bế Đa Đa chơi đùa trên sofa sang một bên, hỏi bé sao lại thế. Hảo Hảo thừa nhận luôn, còn bình chân như vậy nói con chỉ nói bừa thôi, tại La La ngốc, ai bảo bạn ấy tưởng thật. Nghe ra khiếp sợ, không biết con bé nuôi dưỡng thói quen hứa hẹn thiện miệng từ bao giờ, bảo con bé xin lỗi La La mà nó còn hùng hồn bảo mình không có lỗi. Nghe ra tức điên, muốn tìm cái thước. Hảo Hảo nhìn thấy động tác của mẹ, lập tức khóc òa lên, mẹ là người xấu, mẹ là người xấu. Bé Đa Đa nhỏ xíu như hạt đậu ngã xuống ghế sofa, cắn ngón tay, mắt đen lúng liếng nghiêng đầu theo dõi. Nghe ra vừa mới chuẩn bị đánh khẽ một cái tượng trưng gọi là thì Việt Trạch lại đi đến, ôm Hảo Hảo vào lòng, bình tĩnh dỗ, đừng khóc đừng khóc, thứ bảy bố đưa con đi công viên trò chơi ngồi đu quay Ferris được không? Nghe ra suýt thì tức chết, đập luôn cái thước vào tay Việt Trạch, bế Đa Đa bỏ đi. Việt Trạch quay sang dỗ nghe ra, không biết anh đã dùng cách gì để Hảo Hảo xin lỗi, chuyện này mới êm xuôi. Đến thứ bảy, Nghe ra ngồi trong phòng khách đặt Đa Đa vào xe đẩy, ông nội thì kiểm tra ba lô của Lai Lai và Hảo Hảo. Lúc cả nhà chuẩn bị đi công viên trò chơi thì thấy Việt Trạch mặt tỉnh bơ đi xuống lầu bình thản xem tivi. Hảo Hảo đội mũ lưỡi chai, nhảy đến, bố, sao bố chưa thay áo phông đồng phục của nhà mình, sắp đi rồi. Việt Trạch nói, bố không muốn đi nữa. Nghe ra sừng sốt cuối cùng sau một lúc lâu mới chợt như vỡ lẽ. Lai Lai rất bình tĩnh, bỏ ba lô trên lưng xuống, bế Đa Đa ra khỏi xe đẩy, nói con đưa Đa Đa lên nhà chơi. Ông nội cũng đi theo luôn. Hảo Hảo lại không thể chấp nhận tủi thân đến nỗi nước mắt lưng tròng, bố nói dối, bố nói không giữ lời. Việt Trạch hơi nghiêng đầu, nhìn bé, bố bắt chước Hảo Hảo đấy. Dù sao bố cũng chỉ nói bừa thôi, có sao đâu. Hảo Hảo mím môi, nước mắt rơi lã chã, mở miệng nhưng rồi lại uể oải khép lại. Một lúc sau, bé mới xoay người đi. Nghe ra lo lắng, đuổi theo xem con thế nào, còn chưa tới cửa phòng đã nghe tiếng Hảo Hảo gọi điện thoại. Xin lỗi cậu. Lời xin lỗi lần trước là bố bắt tớ nói, nhưng lần này tớ nói thật. Bị lừa rất buồn, sau này tớ sẽ không nói dối nữa. La La, cậu cũng không nên nói dối là không tốt. Đa Đa cưng lắm, nó biết bỏ rồi, lần sau cậu bảo mẹ đưa sang đây thăm em nhé. Mẹ tớ tốt lắm, mẹ sinh anh trai với em trai cho tớ, cậu không có nhé. Nghe ra không khỏi bật cười, xoay người xuống lầu, Việt Trạch vẫn ngồi trên ghế sofa xem thời sự, nhìn thấy cô bèn mỉm cười. Nghe ra bỗng cảm thấy thời khắc này anh nam tính vô cùng, tiến đến ôm anh, thì thảo A Trạch có anh ở đây thật tốt. Anh nghiêng mặt sang, không đáp chỉ hôn lên trán cô. Nghe ra nói em thấy Hảo Hảo biết lỗi thật rồi, nếu không thì hay là đi công viên. Lần sau đi, lần này anh không nhượng bộ chút nào. Nếu đã giáo huấn con bé thì phải để nó nghiêm túc suy nghĩ cả ngày hôm nay. Bằng không ra ngoài chơi nó sẽ quên ngay cái ấm ức ban nãy. Nghe ra động lòng, đột nhiên bị cách xử phạt và giọng nói cảnh cáo của anh quyến rũ đến ngất ngây, tay cô vô thức lần vào trong áo anh, khiêu khích như có như không cắn khẽ tai anh. Nếu giờ dỗi dãi thế, hay là lên giường đi. Còn chưa dứt lời, anh đã ôm cô, cong môi cười, anh chờ câu này của em mãi. Mấy đứa bé nhà họ Việt bất kể là Lai Lai lạnh nhạt, Hảo Hảo hoạt bát hay Đa Đa đang bò đi bò lại dưới sàn đều rất yêu động vật. Ngày nào ngồi vào bàn ăn cũng thảo luận những con vật ở vườn trẻ hoặc trường tiểu học. Nghe ra bèn rước một chú chó husky về nhà, nhưng càng ở chung lại càng thấy khí chất ngốc nghếch của chú ta rất giống Nghe Lạc, thế là dứt khoát đổi tên luôn, gọi là Lạc Lạc. Trùng hợp thay, có lần Nghê Lạc ra ngoài mua một bé nhím con, cảm thấy cháu trai của mình có thể thích nên bỏ vào hộp sách sang nhà. Bọn trẻ lần đầu tiên nhìn thấy nhím đều rất thích, Hảo Hảo còn ôm Husky ngồi trước cái hộp ngắm nhím. Nhưng con nhím là một cục tròn bé bé, giấu mặt đi cả người toàn những gai là gai. Hảo Hảo liền hỏi Husky, Lạc Lạc em nói có phải bé nhím xấu hổ không? Hảo Hảo vừa hỏi xong, Nghê Lạc cáo lên, ai đặt tên cho cái con chó ngốc này đấy? Hảo Hảo thành thật, cậu đừng giận, là mẹ đặt đấy. Nghê Lạc lập tức lôi Nghê ra đến, chỉ vào con Husky mặt ngu, sao chị có thể đặt tên em cho con chó? Nghê ra cười khì khì, chẳng phải chị đang thể hiện chú em là một thành viên của gia đình chị sao? Nghê Lạc nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào con nhím nói, nó là em mua tên Gia Gia. Nghê Gia không vui, nhưng Việt Trạch bỗng nhiên lại gần, nhìn con nhím một cái, nói luôn, rất giống, cái tên Gia Gia này hay lắm. Bọn trẻ lập tức vỗ tay, Gia Gia, Gia Gia. Nghê Gia còn muốn kháng nghị, không ngờ con nhím nghe thế lại ló đầu ra, con mắt láo liên nhìn mọi người một vòng. Nghê Gia, mày đồng ý thật à? Ban đầu bé nhím sợ người lạ nên cứ co mình lại. Dù Hảo Hảo một tay ôm Dada, một tay ôm Husky, hai người một chó ngồi trước bể thủy tinh nhìn nó chăm chăm suốt một buổi chiều, nhím con vẫn không nhúc nhích. Buổi tối lúc ăn cơm, Hảo Hảo bèn thở dài, Gia Gia rất cô đơn, một mình co người lại, không chơi với chúng con. Nghe Gia nghe xong câu này thì rất đau đầu. Thật không hiểu tại sao con nhím kia lại giống mình, vô tình nhìn lướt qua bể thủy tinh thì phát hiện bên trong trống trơn, không thấy con nhím đâu nữa. Cả nhà lại vội vã đi tìm, phát hiện con nhím chạy ra ngoài sân, đang cố gắng bỏ lên cái chuồng vật nuôi trong sân. Việt Trạch sửng sốt nói, hình như hôm kia chú Doãn mang một con sói sang nhà mình. Hảo Hảo lập tức co giò phóng đi như tên lửa, sói con ăn thịt Gia Gia mất. Gia Gia, Nghê Gia càng đau đầu hơn chạy theo mọi người, kết quả. Con nhím lại đang thảnh thơi leo trèo lăn lộn trên người con sói là sao? Sói con ngậm mũi bé nhím kéo nó từ trên người mình xuống, rồi đặt xuống đất liếm liếm cái bụng trắng hồng của nó, còn bé nhím thì vui vẻ quơ quào mấy cái móng vuốt ngắn ngủn, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ai nấy kinh hoàng, đúng là thế giới vô biên. Hơn nữa, Nghê Gia ho khụ khụ, sao lại sặc mùi không phù hợp với trẻ nhỏ thế này? Tất cả để bé nhím lại chơi với sói con, rồi lặng lẽ quay về ăn cơm tiếp. Mọi người ăn được một nửa, không ngờ bé nhím lại bò về chậm như rùa. Đêm hôm đó, Việt Trạch làm thêm ở nhà, lúc xuống nhà rót nước uống, ánh mắt vô tình liếc qua bể thủy tinh đựng nhím. Thấy con nhím như một búi gai màu cà phê ấm áp, anh nhất thời nổi hứng đi đến, cẩn thận sờ sờ gai của nó, nhưng không bị đâm vào tay như tưởng tượng, mà ngay lập tức nhím con lật ngửa người, cái bụng hồng tròn xoe, đang phát ra tiếng ỏng ọc. Việt Trạch không mấy khi tiếp xúc với các con non, nhưng giờ phút này lại thấy mềm lòng một cách kỳ lạ, không nhịn được thò một ngón tay ra chọc chọc vào bụng nhím, êm êm mềm mềm, còn mềm hơn cả thạch hoa quả. Nhím con không hề phản kháng, còn có vẻ rất vui vẻ, tiếp tục grừ grừ. Anh không nhịn được cười, lại chọc chọc vào bụng nó, ma xôi quỷ khiến thế nào lại gọi tiểu Gia Gia. Bé nhím con lại tiếp tục ra chiều dễ thương grừ. Việt Trạch bỏ cốc nước xuống, chạy một mạch lên lầu, Nghê Gia đang viết kịch bản còn chưa kịp hỏi có việc gì đã bị Việt Trạch kéo ra ngoài. Anh kéo cô đến bên cạnh bé nhím. Gia Gia, tiểu Gia Gia với em giống nhau như đúc. Nghê Gia nhìn chằm chằm con nhím đang ngu đần dở mánh dễ thương ra với chồng mình, giống chỗ nào. Anh ôm cô từ phía sau, khẽ gác cằm lên vai cô, em xem, nhìn bên ngoài thì toàn gai nhọn, nhưng sau khi thân thiết rồi mới biết, hay mềm lòng và rất ấm áp. Nghê Gia im lặng lắng nghe, khóe môi phảng phất nét cười, nhỏ giọng lào bào, đó là vì con nhím chỉ lộ mặt không có gai nhọn ra với người nó thích thôi. Anh biết, anh ghé sát tai cô, giọng nói có chút mê hoặc. Nên rất đáng quý, Nghê Gia bật cười, vừa nhõng nhẽo vừa nhắc nhở, bây giờ em không có vỏ cũng chẳng có gai, anh phải đối đãi em cho tốt vào. Dĩ nhiên, anh cười, giống như tơ lòng bị lay động, cười xong lại thở dài sâu xa. Nhưng câu em nói, không có vỏ cũng chẳng có gai, chẳng phải ý bảo chỉ còn mỗi viên thịt non mềm à. Cho nên là, anh muốn làm thịt chứ sao? Việt Trạch lo sói con và nhím con đều là động vật hoang dã, nên cuối tuần dẫn cả nhà đến công viên địa chất chơi, tiện thể phóng sinh luôn sói con và nhím con. Tuy Hảo Hảo không nỡ nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Nhưng Nghê Lạc cho rằng hình ảnh con nhím nằm úp trên đầu con sói, bị sói đưa đi rồi biến mất trong rừng, thật quá sức ảo diệu. Còn chú cún ngốc là vật nuôi trong nhà nên đương nhiên không thể phóng sinh rồi. Trên đường từ công viên địa chất về, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua muôn vàn tán cổ thụ tốt ôm tỏa ra những tia sáng lấp lánh loang lổ trên bãi cỏ và trong không khí.

Lại hai tiếng súng nữa vang lên. Thật không cam lòng mà. Cậu còn chưa kịp chính miệng gọi chị một tiếng chị. Đã hứa sẽ dẫn chị đi Mỹ rồi mà. Đã hứa sẽ bắt đầu lại rồi mà. Phiên ngoại 5, màn kịch nhỏ. Màn kịch nhỏ 1, ngày xưa, có một cậu sói con tên là Việt Tiểu Trạch. Cậu thích cô bé Nhím Nghe Ra Ra. Cậu rất muốn chơi với bé Nhím, nhưng bé Nhím lại rất mê ngủ. Ngày nào bé Nhím cũng nằm trên bãi cỏ ngáy khò khò, người toàn những gai là gai, chỉ lộ ra mỗi cái mũi tí tẹo mềm mềm, chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Bé Nhím nằm úp sấp dưới đất, nom hệt như một quả cầu gai, chỉ có cái mũi phập phà phập phồng, mềm ơi là mềm, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái. Tà ú, sói con chỉ có thể bụng bảo dạ vậy thôi, chứ bé Nhím sợ người lạ, sẽ chẳng muốn kết bạn với cậu đâu. Cậu chỉ có thể tranh thủ lúc bé ngủ, ngồi bên cạnh chậm rãi phe phẩy cái đuôi, lặng lẽ nhìn bé. Cái mũi tí xíu của bé Nhím lúc đang ngủ cứ chun chun lại, sói con cầm lòng không đặng muốn thơm một cái, nhưng chung quanh toàn gai, sẽ chọc vào miệng mất. Sói con muốn sờ sờ thử coi sao, nhưng móng vuốt của cậu rất sắc nhọn, nhất định sẽ làm cái mũi nhỏ xinh đáng yêu của bé Nhím bị thương. Bé nhất định sẽ thức giấc vì đau, sau đó khóc hu hu. Sói con chẳng muốn làm bé Nhím khóc đâu. Sói con cứ chờ, chờ mãi, bé Nhím vẫn không chịu tỉnh. Sói con tức mình, khóc òa lên, đúng lúc này có một thiên thần bé nhỏ tên là Nghê Tiểu Lạc từ trời cao đáp xuống, cái mông trần của thiên thần đặt lên người bé Nhím, sau đó, không có sau đó nữa rồi. Màn kịch nhỏ 2, sói con biết bé Nhím Nghê Gia Gia có một cậu em trai tên là Nghê Tiểu Lạc, một chú Husky đáng yêu nhưng ngốc nghếch. Sói con bèn tìm Husky đến. Husky bé nhỏ lần đầu tiên được nhìn thấy loài sói thật sự, từ tận sâu đáy lòng đã cảm thấy đây chính là thần tượng của mình, nên rất sùng bái sói con. Sói con bèn hỏi, khụ khụ, anh thích một bé Nhím, làm thế nào mới lừa được bé ấy về nhà đây? Bọn Nhím ngố lắm, lại còn dễ lừa, Husky phờn phơ nói, em làm mẫu cho đại ca. Husky vừa nghiêng đầu đã thấy Nghê Gia Gia đang khụt khịt ngủ bên cạnh cô cậu đi vòng quanh bé Nhím, vừa đi vừa giảng giải, một đại ca đến chỗ bé Nhím đại ca thích. Hai, đi vòng quanh bé ấy. Ba, đi cho bé ấy chóng mặt, bé ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo đại ca. Ế, em đi được mấy vòng rồi nhỉ? Husky váng đầu hoa mắt, mắt như thấy một đống muỗi bay mòng mòng, a ư một tiếng rồi té xỉu. Bé Nhím vẫn đang nằm dưới đất ngủ khì khì, Husky thì chóng mặt ngã chồng vó lên trời. Sói con, cách này hiệu nghiệm thật không? Màn kịch nhỏ 3, sói con Việt Tiểu Trạch ngồi xổm bên cạnh bé Nhím Nghe Ra Ra, không biết chờ bao lâu, cuối cùng cái mũi mục thịt hơi chun lại, bé Nhím vươn người. Sói con vui vẻ, bật người ngồi thẳng dậy. Chẳng mấy chốc bé Nhím mơ màng tỉnh giấc, rồi lảo đảo đứng lên, để lộ phần bụng mềm trắng nõn rất dễ thương. Bé dụi dụi mắt bằng mấy cái móng ngắn ngủn, nhìn sói con, đằng ấy là ai thế? Tôi là Việt Tiểu Trạch, tớ là Nghê Gia Gia. Bé Nhím nghiêng đầu thấy cô cậu Husky ngã chồng vó, lấy làm lạ, nó lại giở trò ngớ ngẩn gì thế? Sói con chột dạ nói, ờ tôi cũng chẳng biết sao lại thế. Sau đó im thin thít, sói con bỗng nhớ ra lời của Husky, thế nên bắt đầu đi vòng quanh bé Nhím. Bé Nhím chẳng hiểu gì nhìn cậu, kết quả, chỉ một lát sau lại chóng mặt thật. Bé Nhím cũng ngã xuống đất ngửa bụng lên trời, ngây ngô cười khanh khách, có một cậu sói ngố đi vòng tròn. Sói con, cậu ngồi bên cạnh, nhìn bé Nhím đang cười lăn lóc hết sang trái lại sang phải, cảm thấy cái bụng nần nẫn thịt của bé ắt hẳn sờ thích lắm. Cậu nghĩ bụng, thu vuốt lại, lấy đệm thịt mềm mại của mình đụng đụng vào bụng bé Nhím, rồi rụt lại rất nhanh. Bé Nhím hình như sợ buồn, lại bật cười khanh khách. Sói con nhìn đệm thịt vừa chạm vào, nghiêm túc nhớ lại, bụng của bé Nhím mềm thật đấy, muốn sờ lần nữa ghê. Và thế là cậu lại sán đến, quệt quệt lên bụng bé Nhím, rồi xoa xoa, bé Nhím vẫn cười khanh khách. Sói con lại ngẫm nghĩ tiếp, lần này cậu ghé sát mũi vào, hít hà một hơi, mùi thịt Nhím mới thơm ngon làm sao, anh đây muốn cắn một miếng quá. Ngay sau đó, cậu ngậm lấy bụng bé Nhím, tha bé đi, kệ, cứ đưa bé ấy về hang sói đã rồi tính sau. Màn kịch nhỏ 4. Bé Nhím vắt vẻo trên miệng cậu cách mặt đất một khoảng, cứ đung đưa thế này thú vị thật đấy. Bé nhìn vào đôi mắt đen thẳm của cậu cười ngây ngô, còn thò cái vuốt bé tí xíu lên sờ sờ mũi cậu. Ươn ướt ram ráp, râu mọc trên mặt còn cả hơi thở phì phò ấm áp, ôm thích ghê. Sói con cúi đầu thận trọng thả bé Nhím xuống đất, sờ mũi nữa thì tôi hắt xì đấy. Thế thì tớ không sờ nữa. Bé Nhím nằm dưới đất cười khanh khách, cái bụng hồng nhạt cũng rung rung theo, bé lại vươn mấy cái móng vuốt ngắn ngủn ra với cậu. Tớ không sờ linh tinh nữa, đằng ấy ôm tớ đi. Sói ta lại ngậm lấy bé, tha tiếp về hang. Màn kịch nhỏ 5, bé nhím bị sói con ngậm bên miệng, lấy làm thích thú lắm, bé sờ sờ mấy sợi lông bên mép sói con, mượt quá, sờ mất tay ghê, bé lại cọ cọ mặt mình vào đó, ấm quá đi mất. Bé nhím nói, Việt Tiểu Trạch đằng ấy định đưa tớ đi đâu thế? Sói con lại thận trọng thả bé xuống đất, nhìn phần bụng trắng hồng của bé, nói tôi muốn đưa em về hang, làm thịt. Đôi mắt đen lúng liếng của Nghê Gia Gia nhìn cậu, hỏi nhỏ, đằng ấy muốn ăn tớ à? Ừ, sói con chu một tiếng, đầu lưỡi dày rộng liếm một cái lên bụng bé nhím vừa buồn vừa ấm, bật cười khanh khách. Cười xong, bé lại chìa móng vuốt ngắn mùn ra cho cậu, giọng mềm như bún, ăn tớ đi, ăn tớ đi. Sói con lại ngậm bé vào miệng, tiếp tục tha về hang. Màn kịch nhỏ 6, sói con Việt Tiểu Trạch tha nhím con Nghê Gia Gia về hang rồi thả bé vào trong đống cỏ. Bé nhím ló đầu ra khỏi cỏ, nhìn xung quanh, ngẩng đầu lên thì thấy sói con đang ngồi chồm hổm dưới đất, mắt đen như mực, nhìn mình không chớp mắt. Bé nhím véo véo má mình, hỏi, không phải đằng ấy tính ăn tớ hả? Ờ, sói con gật đầu, rồi lại lắc đầu, tôi muốn gặp em mỗi ngày nên không nỡ ăn thịt em, nhưng tôi lại muốn ăn thịt em, làm sao đây? Bé nhím, tớ cũng chẳng biết, bé nhím gạt gạt cỏ dưới đất bằng bàn chân ngắn tũn. Tôi mang em đi hỏi ông nội tôi vậy. Sói con chu một tiếng, lại ngậm lấy bụng của bé nhím. Màn kịch nhỏ 7, Việt Tiểu Trạch dẫn Nghê Gia Gia đến trước mặt ông nội sói. Cậu vừa buông bé nhím xuống, bé nhím liếc ông nội sói một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy biến ra đằng sau chân sói con, một lúc sau mới ló ra ngó, đôi mắt đen láy đảo lia lịa, bé hơi sợ người lạ. Sói con thấy thế, lòng vui phơi phới, nói với ông nội sói, ông nội cháu muốn ăn thịt em ấy, nhưng cháu lại không nỡ, muốn ngày nào cũng thấy em ấy, phải làm thế nào đây? Ông nội sói cười híp mắt sờ sờ râu, cười hì hì, muốn ăn thì cắn một miếng là xong, còn vẫn muốn nhìn thấy nó thì cứ vỗ béo đi là được. Sói con, đừng mà. Bé nhím khóc oé lên một tiếng, bàn tay ngắn tủn ôm lấy chân sói con, khóc nức nở, đừng. Hu hu, tớ không muốn. Người bé nhím tí xíu bằng cái vốc tay, bàn tay bé tẹo ôm chân cậu khóc như rứt ruột xé gan, khóc đến run cả người, cái bụng núc ních khọ tới khọ lui trên đùi cậu. Sói con nhanh nhào dùng đệm thịt mềm mại xoa xoa đầu bé, dỗ dành, ngoan, hai đứa mình không nghe ông, tôi sẽ không ăn em đâu. Nói xong cậu lại tức giận nạt lại ông mình, sao ông dọa em ấy thế? Ông nội sói tủi thân, ông chỉ đùa một tí thôi, ai ngờ con bé lại khóc. Bé nhím nghe xong, giờ mới sụt sịt nín khóc, cái vuốt nhỏ chùi nước mắt, ôm lấy sói con nghẹn ngào. Màn kịch nhỏ 8, sói con Việt Tiểu Trạch cảm thấy ông nội mình không đáng tin chút nào, bèn đưa Gia Gia rời khỏi đó. Ông nội sói vội nói, chờ đã, sau đó xách bé nhím qua một bên loay hoay một hồi, cuối cùng thắt cho bé một cái nơ bướm sặc sỡ. Nghe Gia Gia nhìn vào gương, nhìn kiểu gì cũng thấy mình giống một bịch kẹo. Ông nội sói nói con ngậm cái nơ trên đầu con bé là được rồi, bằng không cứ ngậm mãi, nếm được hương vị mà không được ăn thì khó chịu lắm. Sói con bất mãn, hừ con cứ thích ngậm em ấy đấy, nói xong cúi đầu nhìn bé nhím. Bé nhím hiểu ý, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, để lộ cái bụng trắng hồng. Sói con ngậm lấy rồi tha bé ra ngoài. Gió xuân làm cho cái nơ bướm trên đầu bé nhím bay phất phơ quẹt qua quẹt lại trên mặt sói con. Bé nhím lo cậu ngứa, mau mắn túm cái nơ bướm lại, rồi lại xòe bàn tay bé xíu ra ôm mặt sói con, thế này mới an toàn làm sao. Bé lại cọ mặt mình lên mặt sói con, mớ lông sói xù xù ấm áp quá. Sói con, bé giòn giã nói cười, tớ muốn ở bên đằng ấy mãi. Sói con cong cong miệng, vẫn ngậm lấy bé nhím không nói gì cả. Bé nhím nhắm mắt áp vào mặt sói con một lúc, đột nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn đôi mắt đen nhánh của cậu, mừng khấp khởi nói, chẳng phải đằng ấy muốn ăn tớ sao. Tớ nghĩ cách cho đằng ấy nhé. Màn kịch nhỏ 9, bé nhím Nghê Gia Gia nói, đằng ấy thả tớ xuống đi. Sói con Việt Tiểu Trạch bèn thận trọng thả nhím xuống đất. Bé nhím giờ vuốt lên, ngoáy qua ngoáy lại tháo cái nơ bướm trên người ra, lại do dự chốc lát mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nhanh nhẹn cởi áo gai ra. Lúc này, người bé nhím chỉ còn là một miếng thịt trắng hồng mềm mịn trơn bóng phủ một lớp lông tơ mềm mại. Sói con nhìn bé chằm chằm, mắt tối sầm lại, hỏi em không cần gai của mình à? Ừm, bỏ đi, bé nhím ngẩng đầu nhìn cậu, vậy là đằng ấy có thể ngậm tớ vào miệng rồi. Sói con cẩn thận ngậm bé nhím vào miệng, non nứt mềm thơm, lại còn ngọt nữa, như đang ngậm thứ kẹo ngon. Lòng sói con vui lắm, lẩm bẩm ăn được thật rồi này. Bé nhím đang giúp trong miệng cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn chưa từng có. Cậu ngậm bé đi được một lát rồi để bé chui ra, bò đến cạnh miệng cậu. bé nhím vươn đôi tay nhỏ ôm lấy mặt cậu, vùi mình vào lớp lông ấm áp xù xù của sói con. Vui quá, bé bò đến gần tai sói con, nói dẻo quẹo, sói con, tớ đã vứt bỏ hết gai của tớ vì đằng ấy rồi. Sau này đằng ấy phải tốt với tớ, phải hết lòng bảo vệ tớ đấy. Sói con gật đầu ừ, nhất định rồi. Bé nhím lại vui vẻ lăn vài vòng trên người sói con, đến lúc mệt để cậu ngậm vào miệng ngoan ngoãn bước vào cõi mộng. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.